Chương 1061, Điện Hải Lôi Trạch. Không nghi ngờ, theo lý thuyết dạ hấp thu thuần phệ sấm sét càng ngày càng nhiều, sinh mệnh chi trụ của hắn cũng càng ngày gần bão hòa, chịu không nổi sấm sét y nguyên như hồng thủy thao thao bất tuyệt. Lốp bốp, theo lý thuyết dạ hấp thu thuần phệ sấm sét càng ngày càng nhiều, trên người hắn cũng sồng đến thiểm điện, thậm chí có tiểu lôi trên người nổ tung vang từng đợt thanh âm đùng đùng. Nháy mắt, thậm chí người được vị khé trên người lý thuyết dạ phát ra. Từ lúc này đến cực hạn, lý thất dạ thừa nhận sấm sét muốn đem thân thể lý thất dạ đốt khét. Người tây vị khét, thiên tùng thụ tổ không khỏi lo lắng vội nói, lý công tử có thể làm sao, mở cho ta. Lúc này lý thất dạ cuồng hống oanh vang một tiếng, giữa tay quả điện quang, nguyên một đám mệnh cùng hiện trên đỉnh đầu lý thất dạ. Trong từng đợt tiếng nổ vang, từng sinh mệnh trì trụ tựa hồ trở nên đặc biệt cao lớn kinh thiên mà tới. Oanh oanh oanh, khi tất cả mệnh cùng hiện, uy lực vòng xoáy không gian nháy mắt trở nên tiêu thăng gấp mấy lần. Tại thời khắc này nó chuyển hóa cuồng hấp thù thôn phệ tất cả sấm sét. Thời khắc này điện hải lôi trạch giống thành một cái phếu to lớn, tất cả sấm sét bị hút trong vòng xoáy không gian. Vừa mới bắt đầu bất quá là lý thất dạ nếm thử mà thôi, hiện tại lý thất dạ buông tay mở tất cả mệnh cùng để sinh mệnh chi trụ hấp thù thôn phệ lấy sấm sét vô cùng vô tận. 12 mệnh cùng, thời điểm thấy mệnh cùng lý thất dạ điều hiện lên, mặt thiên tùng tụ tổ đại biến. 12 mệnh cùng, vạn cổ hữu duy. Không đúng. Rất nhanh thiên tùng thụ tổ thấy mệnh cùng 13 cao vọt trên tất cả, tựa như ẩn vào đám mây. 13 mệnh cùng, mặt thiên tùng thụ tổ đại biến vì đó hãi nhiên, dù là tồn tại đỉnh phong như hắn. Dù sống năm tháng dài, thấy qua vô số kỳ tích cũng bị dọa, thiên tùng thụ tổ bị dọa tới đồng đồng đồng lùi mấy bước. Trong lúc nhất thời mắt xả nua, thiên tùng thụ tổ không khỏi trợn trừng, nhìn chằm chằm cặp mệnh cung thứ 13 cào bọt phía trên mệnh cung khác, thậm chí rụi rụi mắt cho rằng mình hoa mắt. Nhưng sau khi hắn rụi rụi con mắt, mệnh cung 13 thình lình nơi đó, cái này ý nghĩa không phải hắn hoa mắt. Cái này, điều đó không có khả năng. Trong lúc nhất thời thiên tùng thụ tổ khó tiếp nhận chuyện như vậy, một đôi mắt trợn trừng không khỏi hít hơi lãnh khí, khó tin tưởng chuyện như vậy là thực. Thiên tùng tụ tổ sống trăm ngàn vạn năm dài đằng đẵng, từ trước tới nay chưa từng gặp tu sĩ 12 mệnh cung, ngay cả 11 cái hắn cũng chỉ nghe qua thiên tài nào đó mở mà thôi, không có tận mắt thấy. Từng thấy qua người trẻ tuổi mở 10 mệnh cung đã là kinh tài tuyệt diễm, lúc ấy danh xưng đệ nhất thiên tài thạch dược giới, từ đại kia dù chưa thành tiên đế cũng bước đến đỉnh cao thành một cường giả vô địch. Mà hôm nay hắn không chỉ thấy 12 mệnh cung, càng là thấy được 13 mệnh cung. Chỉ cần tu sĩ một chút thưởng thức đều biết 12 mệnh cung là cực hạn vạn cổ tới nay, coi như tiên đế cũng không có khả năng đột phá cực hạn 12 mệnh cung. Hơn nữa vạn cổ tới nay tu sĩ 12 mệnh cung đơn giản không nghe qua, chỉ có truyền thuyết nói 12 mệnh cung kia là kiêu hoàng tiên đế. Nhưng đây chỉ là người hậu thế phỏng đoán, có ai không không người biết. Thiên tùng thụ tổ như gặp quỷ nhìn mệnh cung thứ 13 của lý thất dạ bị hù dọa, quả thực gặp quỷ. 12 mệnh cung là vạn cổ duy nhất, nếu con người có 12 mệnh cung, thiên tùng thụ tổ tuyệt xem trọng người như vậy, tuyệt đối là thành tiên đế. Mà hiện tại lý thất dạ 13 mệnh cùng dạng này, bất luận hạng người gì chỉ cần tận mắt thấy đều bị hù sợ, quán chi thần hoàng cũng không ngoại lệ. 13 mệnh cùng, ký tích vạn cổ duy nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhìn mệnh cùng thứ 13 lý thất dạ, trong lúc nhất thời không khỏi vì nó mà thất thần thì thào. Thời khắc này thiên tùng thụ tổ minh bạch lý thất dạ là tự tin tới từ nơi đầu, có được 13 mệnh cùng người như vậy nhất định thành tiên đế. Người khác bất luận thiên tài gì, cùng hắn so sánh đều ảm đạm phai mờ. Trong lúc nhất thời, thiên tùng thụ tổ nhìn mệnh cung 13 trước mắt, hoàn toàn trầm mặc. Thời khắc này hắn minh bạch vì cái gì lý thất dạ hung hăng cản quấy, nó không cần cầm mấy cái A miêu A cậu cùng hắn so sánh. Thực sự hắn có vốn liếng dạng này, có 13 mệnh cung quản trị thiên nhân diệp khuynh thành, đế thống mài ngọ nam cùng hắn so sánh đều ảm đạm phai mờ. Thời điểm lý thất dạ điên cuồng hấp thu thôn vệ sấm sét, tại thiên tùng sơn thỉnh thoảng có từng đạo hổ quang điện luồn lên, khiến cách quý thiên tùng sơn không biết là gì xảy ra, nhiều người nội tâm minh bạch trong đó có quái lạ nhưng không dám truy vấn theo đuổi. Về phần thiên tùng sơn đệ tử bất luận thánh hoàng đại hiền lánh đời không xa, thời điểm này là thần thánh ngưng trọng không dám thư giãn, cái này lập tức cho bầu không khí thiên tùng sơn ngưng trọng. Biến hóa như thế để thần khách trong thiên tùng sơn đều cảm nhận, mọi người không biết chuyện xảy ra. Thời điểm thiên tùng sơn chúc thọ tại một chỗ nào đó trong dược quốc tổ địa, một cung điện gia chủ Hoàng Phủ Tế Gia rốt cuộc tỏa nguyện tiến tới nơi đây tiếp kiến truyền nhân dược quốc Hoàng Tất, cũng là dược quốc công chúa Minh Dạ Tuyết. Vì tiến vào đây, Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ có thể nói hào tốn không ít tâm huyết, sở thông rất nhiều thế hệ. Ở trong cung điện Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ không có thể gặp hình dáng Dược Quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết một lần. Minh Dạ Tuyết ngồi trên lầu vũ phía trước, màn che chặn trước ánh mắt, muốn đến trước một bước liền bị Phần Đông lão ẩu thủ hộ chỗ này ngăn trở về. Hoàng Phủ Gia gia chủ ngoan ngoãn đứng ở cung điện cúi đầu bái. Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ thứ 193 đời tiếp kiến Minh tiên tử. Minh tiên tử là Minh Châu lộng lẫy nhất thạch dược giới, chúng ta là kiêu ngạo dược quốc chúng ta. Hoàng Phủ Gia lấy Minh tiên tử làm ngạo, tưởng tượng năm đó Minh Gia thánh tổ lấy Hoàng Phủ Gia. Chương 1062 hóa kiếp nạn. Mặc dù nói Hoàng Phủ Gia danh xưng cùng Dược Quốc truyền nhân Minh Dạ Tuyết có quan hệ họ hàng, khi Hoàng Cửu Hào còn sống, thậm chí ngoại nhân nói Minh Dạ Tuyết là biểu muội của hắn. Nhưng mà khi thật trước mặt Minh Dạ Tuyết, Hoàng Phủ Gia cũng không dám khinh suất nâng tầng quan hệ này, dù sao hai nhà họ quan hệ họ hàng rất sơ. Thậm chí có thể nói hai nhà sớm thật lâu liền không có vãng lai. Nếu khinh suất nâng tầng quan hệ này nhắm chúng Minh Dạ Tuyết không vui, nói không chừng là đưa tới bất lợi cho Hoàng Phủ Gia bọn hắn. Dù nói Hoàng Phủ Gia bọn hắn cũng là dế sầu đế hậu, nhưng mà cùng Dược Quốc Hoàng thất so sánh, vậy cơ bản không tính là gì. Không biết Hoàng Phủ Gia chủ muốn gặp ta là có chuyện gì? Với Hoàng Phủ Gia chủ nịnh hót, lấy tuyết pháp uyển chuyển tới bấu víu quan hệ, trong lầu vũ truyền tới thanh âm vô cùng dễ nghe. Nàng đánh gãy Hoàng Phủ Gia chủ. Bẩm tiên tử, Hoàng Phủ Gia ta suy nhược lâu ngày bị người khi dễ, nhân tộc hùng nhân lấy thất dạ hùng diễm ngập trời, mở miệng nhục Dược Quốc, mở miệng nhục hoàng thất chúng ta. Hầu như ta vì can thiệp chuyện bất bình, muốn bảo hộ danh dự Dược Quốc, cùng hùng nhân lấy thất dạ đối chất, nghĩ không tới hùng nhân lấy thất dạ ngoan độc hung tàn, thảm sát hào nhi, thậm chí tuyên bố muốn san bằng Dược Quốc. Hoàng Phủ Hào bắt lấy cơ hội vạn năm có gặp, nhất thời vô cùng bi thương, tự thuật việc. Ở bên trong Hoàng Phủ Gia, gia chủ tự thuật, Lý Thất Dạ thành hùng nhân tội ác tày trời, thậm chí một lòng đối địch với Dược Quốc, lòng mang ý xấu muốn diệt Dược Quốc Hoàng thất. Mà con của hắn, Hoàng Phủ Hào thì thành người oanh liệt hy sinh vì Dược Quốc. Con của hắn vì bảo trì thần uy Dược Quốc, bảo trì danh dự Dược Quốc, chết thảm trong tay hùng nhân Lý Thất Dạ, coi như con của hắn trước khi chết cũng như cũ với Dược Quốc trung thành tuyệt đối. Hoàng Phủ Gia gia chủ ta sáng tỏ, trong lâu vũ vàng thành âm mười phần dễ nghe êm tai, dù không thể gặp người nhưng âm thanh đó liền tưởng tượng nàng là một mỹ nữ tuyệt thế vô song. Thành âm Minh Dạ Tuyết từ trong lâu vũ chuyển xa. Hoàng Phủ Gia chủ về trước đi. Liên quan tới việc này Dược Quốc có một cách xử lý. Thế nhưng mà, Hoàng Phủ Gia chủ tốn hào vô số tâm huyết, muốn không chỉ những chuyện này, hắn đương nhiên hy vọng Dược Quốc có thể ra tay. Mời trở về đi. Mặt trong lâu vũ đã có thanh ngầm Minh Dạ Tuyết, lão ẩu trong cung điện đem hắn cản về, hạ lệnh chủ khách nói. Hoàng Phủ Gia chủ là không thể làm sao ở đây, quản chi nhân vật như hắn cũng không dám có chút làm cản. Sau khi Hoàng Phủ Gia chủ rời khỏi, trong lờ vũ vang thanh âm của một lão phu nhân nói, tiểu thư là muốn tiếp nhận cái phiền toái này. Hoàng Phủ Gia, đánh cái tính toán gì ta rõ ràng. Trong lâu vũ thanh âm Minh Dạ Tuyết vàng, Hoàng Phủ Hào là tự tìm đường chết, có ít người không phải hắn có thể đắc tội, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Hoàng Phủ Gia từ trước tới nay không phải vật gì tốt. Thanh âm lão phụ nhân vàng, thanh âm Minh Dạ Tuyết vàng. Hoàng Phủ Gia không từ bỏ ý đồ. Hoàng Phủ Gia tại Dược Quốc có không ít lực ảnh hưởng, bọn hắn là không đến đây dừng tay. Nếu Hoàng Phủ Gia dám làm mầu là tự tìm diệt vong. Thanh âm lão phụ nhân lạnh lùng vàng. Lốp bốp, nơi sâu nhất trong lòng đất Thiên Tùng Sơn. Cuối cùng, nương theo một trận thanh âm thiểm điện lôi mình, một đạo thiểm điện kinh lôi cuối cùng bên trong phiến thiên địa này bị Lý Thất Dạ hấp thu thôn phệ. Lúc này, sinh mệnh chi tụ bên trong 13 cái mệnh cung của Lý Thất Dạ đều tán loạn, lấy hồ quang điện, tựa như tất cả mệnh cung Lý Thất Dạ tràn đầy thiểm điện, đặc biệt là thời điểm hồ quang điện xẹt qua kinh lôi, cả người Lý Thất Dạ giống lôi thần trùng sinh. Sau khi Lý Thất Dạ hấp thụ thồn vệ một cỗ sấm sét cuối cùng, hắn không khỏi thở dài một hơi, thu hồi vòng xoáy không gian rốt cuộc thành công. Lý Chất Dạ từng phân tích qua kiếp nạn của Thiên Tùng Thụ Tổ có biện pháp khác hóa giải mất kiếp nạn hoạn nạn này. Di hoạn. Nhưng mà hắn cần nhiều thời gian tới hóa giải, có thủ đoạn như cổ lão phủ văn hắn hấp thù thôn phệ mảnh điện hải lôi trạch, vậy liền lộ ra đơn giản nhất. Hơn nữa hấp thù thôn phệ tất cả điện hải lôi trạch, hắn giống lôi thần, có uy lực vô cùng cường đại. Gặp Lý Chất Dạ hóa giải kiếp nạn, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không khỏi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, lộ tiếu dung ý. Lý Chất Dạ vì hắn hóa giải kiếp nạn, cái này không chỉ là cứu hắn một mạng, cũng là cứu toàn bộ Thiên Tùng Sơn. Càng quan trọng hơn, từ đó về sau hắn thần tự do. Từ nay về sau hắn có thể hành tẩu cửu giới, không hề bị hạn chế. Hắn nên đi xem thế giới bên ngoài một chút. Đối với Thiên Tùng Thụ Tổ mà nói, dù nói hắn là chém dễ chính, chỉ có thể sống một thế. Một thế này thọ nguyên khô cạn, tựa như tu sĩ khác tử vong. Nhưng Thiên Tùng Thụ Tổ không hối hận. Với hắn mà nói, sống năm tháng dài đằng đẵng trải qua mấy đời đạo tổ, chính hắn bước đến đỉnh cao khinh thường bát phương. Cùng lúc đó, hắn cũng có học trò khắp thiên hạ, tọa hạ từng cái đi ra không ít đệ tử tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng đối với hắn mà nói, trăm ngàn vạn năm qua không thể rời Thiên Tùng Sơn một mực cắm rễ ở đây mà nói chung quy là tiếc nuối. Cho nên với Thiên Tùng Thụ Tổ, sống qua một đời này nhìn hết cửu giới coi như thọ nguyên khô cạn chết đi, hắn cũng không tiếc. Đây là sau khi điện hải lôi trạch bị hấp thu, phiến thiên địa này như một mảnh đất trống rỗng. Nhưng ngay lúc này, Lý Chất Dạ phát hiện một kiện đồ vật chìm nổi nơi đó. Lý Chất Dạ khẽ vươn tay, đem thứ nắm trong tay, mở bàn tay xem xét, chỉ thấy là một đồ vật nhỏ, thoạt nhìn như con mắt. Quỷ dị hơn, đây không phải là một con mắt thường, con mắt này thoạt nhìn là do vô số hồ quang điện xen lẫn mà thành. Tựa hồ ức vạn đạo hồ quang điện mảnh tơ xen lẫn thành một con mắt, mà kinh lôi thỉnh thoảng trong ánh mắt nổ tung, thoạt nhìn mười phần hùng vĩ, tựa hồ giống một cái bầu trời điện hải vô tận bị tạc mở cực kỳ khó lường. Thiên Tùng Thụ Tổ xem xét đồ vật như con mắt thiểm điện, không khỏi kinh ngạc nói: đây là vật gì? Hắn chấn áp kiếp nạn thương thiên trảm thọ, vậy mà không biết tại đây có một cái món đồ như vậy. Chương 1063. Có chút ý tứ, Lý Thất Dạ nhìn một phen không nói thêm cái gì, đem đồ vật như điện nhã này thu vào, nói với Thiên Tùng Thụ Tổ: chúc mừng Thụ Tổ, từ nay về sau trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, cửu giới tuy lớn nhưng Thụ Tổ lùi tới không trở ngại, nhìn tận kỳ quan mỹ lệ của cửu giới. Đây là nhờ có công tử. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi lộ tiếu dung, coi như hắn sống năm tháng rất dài, hôm nay rốt cuộc tự do dòng chơi bay lượn cửu giới cũng để không được hưng phấn trong nội tâm. Lý Chất Dạ cười: tương lai Thụ Tổ nào chỉ muốn ngào du cửu giới, trong tương lai Thụ Tổ theo ta quét ngang thập giới, tận diệt vạn vực, ta dẫn Thụ Tổ người bước đến đỉnh cao vào huyền diệu chi địa, ngay cả tiên đế cũng truy đuổi. Trong tương lai người biết được thiên địa này, thế gian này rộng lớn mạnh mẽ cỡ nào, âm âm sống dậy, một thế này người tuyệt không sống uổng phí. Nội tâm Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi vì đó kích động, thực hít sâu một cái, trịnh trọng gật đầu: tương lai quét vạn vực, chỉ cần công tử người ra lệnh một tiếng, bộ xương già của ta tuyệt sông lên trước nhất. Trước đó Thiên Tùng Thụ Tổ đáp ứng hiệu trùng Lý Thất Dạ bởi là một trận giao dịch, với hắn mà nói hắn phải thực hiện khế ước của mình mà thôi. Hiện tại không đồng dạng, thấy mệnh cùng thứ 13 của Lý Thất Dạ, Thiên Tùng Thụ Tổ hiểu một ít chuyện. Hắn biết tương lai sẽ có một cái tiền đế không tầm thường quật khởi, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thậm chí siêu việt kiều hoành, tiền đế cùng hồng nhiên nữ đế. Cho nên vừa rồi một lời Thiên Tùng Thụ Tổ phát ra từ phế phủ chân tâm thật ý hiệu trùng vị Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nhạt nói: tương lai còn dài đằng đẵng, trong tuế nguyệt tương lai để chúng ta cùng một chỗ lập huy hoàng, ngày thọ đàn của ngươi cũng tới, trước hào hào chúc thọ đi. Ngày đại thọ công tử chính là tân khách tôn quý nhất của ta. Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi hào khí cười nói, tâm tình đặc biệt tốt, dĩ vãn hết thầy phải lo lắng lúc này quét qua hết sạch. Ngày đại thọ của người ta thật không có đại lễ gì, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, bất quá ta có thể đem một bộ phận truyền thừa chấn đế thuật truyền thụ cho người, cái này để trình độ người tiến thêm một bước. Bộ phận truyền thừa của Hồng Thiên Nữ Đế. Nghe lời ấy, Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi động dung. Hồng Thiên Nữ Đế tuyệt đối là một trong tiền đế mạnh nhất vạn cổ tới này. Hắn luyện chấn đế thuật, đương nhiên minh bạch Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa cường đại đáng sợ. Không sai, Lý Thất Dạ gật đầu, bất quá điều kiện tiên quyết là ta cần nhìn qua trấn đế thuật của người, người cảm thấy ta có thể lừa gạt vô thượng đế thuật của người không? Nói thế này hắn không khỏi lộ tiếu sung. Thiên Tùng Tụ Tổ cười nói, nếu công tử cần trấn đế thuật, cần gì lừa gạt, ta cam tâm tình nguyện đem trấn đế thuật truyền thụ cho công tử, tương lai nó so với trong tay ta càng thêm phát dương quang đại. Thiên Tùng Tụ Tổ nói đích xác lời từ đáy lòng. Hắn thấy Lý Thất Dạ có 13 cái mệnh cung, có thể luyện truyền thừa quán cái kia cao hứng còn không kịp, tương lai sẽ để truyền thừa phát dương quang đại, danh lừa vạn cổ. Lý Thất Dạ cười nhạt không nói, nội tâm thở dài một tiếng. Thông qua trấn đế thuật đương nhiên tìm về truyền thừa Hồng Thiên Nữ Đế. Năm đó Hồng Thiên Nữ Đế hắn một tay dạy dỗ, sao không rõ Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa. Nhưng coi như hắn tìm về Hồng Thiên Nữ Đế truyền thừa, cũng không hy vọng luyện cùng dạng truyền thừa này. Sự tình gián cùng Hồng Thiên Nữ Đế ngoại nhân không hiểu. Sau khi thấy Thiếu Gia cùng Thiên Tùng Thụ Tổ về, Tiến Phu Nhân lù thủ dưới cây tùng, không khỏi thở dài một hơi, vội nghênh tiếp quan tâm hỏi, Thiếu Gia thành công không? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu không nhiều lời. Thế hắn như vậy, Tiến Phu Nhân cũng không khỏi vui vẻ, thấy Thiếu Gia cao hứng. Thiếu Gia vì Thiên Tùng Thụ Tổ giải quyết vấn đề vậy liền mang ý nghĩa Thiên Tùng Thụ Tổ là hiệu trùng với Thiếu Gia nàng, có một vị thần hoàng hiệu trùng tương lai, người nào có thể cản. Lý Thất Dạ cáo biệt Thiên Tùng Thụ Tổ, mang Tử Yên Phu Nhân ngồi xe ngựa trở lại U Cốc. Ở phương diện Thiên Tùng Sơn, Thiên Tùng Thụ Tổ rốt cuộc giải quyết kiếp nạn Thương Thiên Trạm Thọ, cái này khiến đệ tử Thiên Tùng Sơn nghe mà vui mừng, đều là một mảnh cuồng hỷ, lập tức bầu không khí toàn bộ Thiên Tùng Sơn vui sướng. Trước đó đệ tử Thiên Tùng Sơn vì Thiên Tùng Thụ Tổ cử hành đại thọ, trừ để thế nhân biết lão tổ bọn hắn y nguyên không việc, cũng là quyết định vì lão tổ cử hành một cái thọ khánh long trọng nhất, khổng lồ nhất. Bởi đệ tử Thiên Tùng Sơn cũng không biết lão tổ bọn hắn có thể chịu được bao lâu, nên thừa dịp còn sống vì lão tổ chúc mừng 50 vạn năm đại thọ, sở phòng hồi lộ chuyện với Thiên Tùng Sơn mà nói là xong nghỉ lâm môn. Lại thế nào không cho đệ tử Thiên Tùng Sơn cao hứng đây? Trong lúc nhất thời Thiên Tùng Sơn sang đèn kết hoa, khí thế bừng bừng. Dù tân khách Thiên Tùng Sơn không biết chuyện xảy ra, rõ ràng cảm thụ thấy bầu không khí chuyển biến. Sau khi Lý Thất Dạ trở lại U Cốc, lập tức lấy phòng thiền ngũ đạo môn, phòng bế, phòng ngủ. Sau đó từ trong bảo hạp lấy hạt giống, hạt giống này là bồ ma thụ cùng với huyết thần nhuyễn dung hợp mà thành hạt giống. Một cái trận tiếng oanh minh vàng, Lý Thất Dạ mở mệnh cung, sinh mệnh chi thụ nhô lên. Nghe được thanh âm lốp bốp vàng, chỉ thấy sinh mệnh chi trụ thoát ra từng đạo hồ quang điện thật nhỏ, chớp mắt từng đạo quang điện chuỗi ra lớn chừng bàn tay. Hồ quang điện lớn chừng bàn tay dung hợp cùng nhau tựa một cái điện hải trong suốt. Từ hồ đây là một đại dương mênh mông rộng lớn, mảnh đại dương mênh mông rộng lớn là do thiểm điện hóa thành. Lúc này Lý Thất Dạ đem hạt giống để trong điện hải, khi hạt giống vừa để nhập trong điện hải, nó lập tức cảm nhận nguy hiểm muốn bỏ chạy. Mà thần thức Lý Thất Dạ nhìn đại thủ chớp mắt chấn áp nó. Dưới Lý Thất Dạ cưỡng chế chấn áp, hạt giống ngâm trong điện hải lốp bốp một thanh ngầm sấm sét nổ tung. Hạt giống ngâm vào trong điện hải, tựa hồ để vào chảo dầu, trong lúc nhất thời bị đầu dầu nổ thơm giòn. Chương 1064 Điện Nhãn. Thời điểm xem xét tỉ mỉ hạt giống, ngay từ đầu hạt giống này nổi lên huyết vụ, từng sợi huyết vụ giống xúc tu thật nhỏ, liều mạng chống cự phản kích sấm sét trong điện hải công kích. Nhưng theo nó chậm rãi nhận lấy sấm sét oanh kích, thời điểm này chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Ở thời điểm này, hạt giống nổi lên từng sợi huyết vụ như xúc tu, vậy mà hấp thụ thôn vệ lấy sấm sét, tựa hồ muốn hút khổ sấm sét. Quá trình chậm chạp, nhưng theo thời gian chuyển rời, sấm sét chậm rãi bị hút khổ giống bọt biển hút nước. Thấy kết quả như vậy, Lý Thất Dạ lộ tiếu dung nhàn nhạt. Đây là kết quả hắn muốn. Hắn luyện hóa cùng với cải biến hạt giống, sáng tạo ra một quả hạt giống trước này chưa từng có. Khi tiềm điện bị hạt giống sắp hút khô, sinh mệnh chi trụ thoát ra hồ quang điện, vẫn là hóa thành điện hải, đem hạt giống bao phủ, mà hạt giống kia càng điên cuồng hấp thu thôn vệ sấm sét. Quá trình một lần lại một lần tuần hoàn, giống như là mỗi một lần hút khô sấm sét mà ở dưới sự khống chế của Lý Thất Dạ, mỗi một lần sinh mệnh chi trụ thoát ra sấm sét đều vừa đủ. Sấm sét trong sinh mệnh chi trụ chính là Thương Thiên Trảm Thọ lưu lại kiếp lôi. Loại sấm sét này uy lực cực lớn, lực phá hoại kinh người, nếu làm không tốt có thể nháy mắt hủy diệt hạt giống. Cho nên Lý Thất Dạ mười phần cẩn thận mỗi lần sử dụng sấm sét vừa tới, để hạt giống này vừa có thể thừa nhận uy lực đồng tới hấp thu. hao tốn không ít thời gian, rốt cuộc hấp thu thôn phệ đầy đủ lượng sấm sét. Lúc này hạt giống thoạt nhìn càng thêm bão mãn, hơn nữa nó thỉnh thoảng tựa có từng sợi hồ quang điện quấy loạn, tựa như là một hạt giống lồi điện. Cẩn thận quan sát hạt giống biến hóa, phát hiện không có vấn đề, Lý Thất Dạ thở dài một hơi, lần nữa lấy phong ấn hạt giống. Thu hồi hạt giống xong, Lý Thất Dạ lấy một món đồ khác, lấy đồ này ra, chỉ thấy Lý Thất Dạ tựa thiểm điện nắm trong tay. Đồ vật này là điện nhãn Lý Thất Dạ mới lấy được. Đương nhiên điện nhãn đây chẳng qua là Lý Thất Dạ lầm thời xưng hô, không phải một con mắt chân chính. Lý Thất Dạ cẩn thận nghiên cứu cùng suy nghĩ cái viên điện nhãn này một phen. Hồi lâu sau, hắn suy nghĩ một chút mánh khóe, nhà nhặt cờ một tiếng đem viên điện nhãn thu vào. Sau khi Lý Thất Dạ thu hồi điện nhãn, đem lụa vàng lấy ra ngoài. Vừa lấy ra lụa vàng, cái hình bóng màu đen nho nhỏ kia hiện trên lụa vàng. Người bây giờ phân nửa là không có chuyện tốt lành. Cái bóng hình màu đen nho nhỏ trong lụa vàng hừ lạnh một tiếng. Người không phải gặp vấn đề gì không hiểu tới tìm ta giải nghi hoặc đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Tiểu nha đầu đừng có khoác lác, dù người có năm tháng dài đằng đẵng, nhưng mà người cách kia còn không gọi là sống. Trong vô số năm tháng kia, ngươi chẳng qua là hình bóng nhỏ nhỏ trong lụa vàng, bị trấn áp vô số tuế nguyệt, dự tính ngươi biết kém xa ta nhiều. Phi, nếu như thế, vậy cũng chớ tới phiền ta. Hình bóng đen nhỏ nhỏ trong lụa vàng cười lạnh, Lý Thất Dạ lại sang tay cười tủm tỉm. Ngươi hiểu lầm ta, hôm nay ta chỉ là tâm tình tốt muốn tìm người tâm sự. Chúng ta tâm sự thương thiên thế nào, để chúng ta tâm sự thời đại tuyên cổ. Trò chuyện thương thiên, trò chuyện thiên tuyên cổ. Hình bóng màu đen nhỏ nhỏ trong lụa vàng cười lạnh nói, ngươi biết cái gì là thương thiên, biết cái gì là tuyên cổ, đừng lôi kéo ta. Đối bóng hình đen nhỏ nhỏ trong lụa vàng xem thường, Lý Thất Dạ không tức nhàn nhạt. Phải không? Thương thiên tuyên cổ ngươi cảm thấy thế nào? Người thấy ta nên biết bao nhiêu. Tương lai ta đổ thương thiên dưới diệt cái gì nhỉ? Dù sao loại đồ vật này bị người ta coi là một loại không tồn tại. Khẩu khí thật lớn, trên đồ thương thiên, hình bóng màu đen nhỏ trong lụa vàng cười lạnh nói. Lý Thất Dạ lại cười nhạt. Cái này lại có gì không thể? Trong năm tháng dài đằng đẵng, ẩn thời gian cụ thể ta không nhớ rõ. Truyền thuyết thập giới tồn tại từng để người không thể cầu. Ngươi biết không, trong năm tháng dài dằng dặc kia, một con quạ lướt qua thập giới, những địa phương kia của thập giới, ngươi biết con quạ đen kia làm qua sự tình gì sao? Người vậy mà biết đến đệ thập giới. Hình bóng màu đen nho nhỏ trong lụa vàng lập tức trầm giọng. Thập giới mà thôi, Lý Thất Dạ cười nhàn nhạt. Có lẽ ta cái gì cũng không biết, chẳng qua là một loại truyền thuyết ở ngoài cửu giới, tồn tại đệ thập giới. Về vấn đề có phải sự thực hay không, thế nhân luôn không biết, bởi vì chưa nghe qua có người qua thập giới, cho nên thập giới chẳng qua là truyền thuyết không tồn tại. Người còn biết cái gì? Hình bóng màu đen nho nhỏ trong lụa vàng hư lạnh nói ra. Lý Thế Giả lại cười nhạt. Tiểu nhà đầu, sự tình ta biết nhiều lắm, cái này vượt qua khỏi sự tưởng tượng của người. Tiểu nhà đầu, ngươi cũng cần biết, ta đến bí mật trong lụa vàng này đồ vật ngươi biết kém xa ta nhiều, coi như là thời đại xa xôi cũng thế. Người đều đã biết, vì sao còn muốn cùng ta nói? Hình bóng màu đen nho nhỏ trong lụa vàng cười lạnh. Lý Thất Dạ lại buông tay. Cái này sao, có một số việc ta có thể từ tìm kiếm tới, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thời đại người khác không biết. Đương nhiên, nếu có người cùng ta nói chuyện như vậy, còn người ta cũng cam tâm tình nguyện lắng nghe. Ta không thích nói chuyện với ngươi. Hình bóng màu đen nho nhỏ trong lụa vàng cười lạnh nói. Lý Thất Dạ nhàn nhã nở nụ cười. Tiểu nha đầu, miệng không cần cứng vậy, nói tâm ngươi rõ ràng chính người trước tiên. Khi mà ta nói vậy, một ngày nào đó ngươi đi ra sẽ rời tấm lụa vàng. Ngươi nói đúng không? Ngươi muốn ra ngoài cái kia nhất định phải có ta trợ giúp, cảm thấy có đúng không? Ngươi đây là tính uy hiếp ta sao? Hình bóng màu đen nhỏ trong lụa vàng lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra. Cái này sao có thể coi là uy hiếp? Ta chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở tiện ý nhỏ nhỏ mà thôi. Ta đây là hướng ngươi duỗi cảnh ô liu với ngươi mà nói, hiện tại thời điểm ngươi cùng ta kết sao, ngươi đúng không? Nếu chúng ta làm bằng hữu, vậy liền không giống trước, ngươi nói đúng không? Chương 1065, Đại Thọ. Đương nhiên con người ta luôn là cam tâm tình nguyện giúp người lấy, giúp người làm niềm vui. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, coi như không phải bằng hữu ta cũng hết sức vui vẻ trợ giúp hắn. Bất quá đôi khi mua bán thì mua bán, bằng hữu có cái giá của bằng hữu, người xa lạ có cái giá của người xa lạ. Người chỉ biết bà hòa thôi. Ngay Lý Thất Dạ nói, hình bóng đen nhỏ trong lụa vàng lạnh giọng. Bà hòa? Lý Thất Dạ cười nhạt nói, thời điểm ta bà hòa điều này nói rõ tâm tình ta rất tốt. Nếu không ta đem người đánh tròng hũ, không thèm để ý tới người cảm thấy ta cầu ngươi nhiều một chút hay là ngươi cầu ta nhiều một chút. Hiện tại ta cùng ngươi bao hoa còn kìa. Còn cái kia bất quá là tâm tình ta tốt, cũng đúng lúc có thời gian cùng ngươi tiêu khiển. Hình bóng màu đen nho nhỏ trong lụa vàng trầm mặc hồi lâu, nàng rốt cuộc mở miệng. Ngươi muốn trò chuyện thứ gì? Lúc này mới có ý tứ nha. Lý Gia Dạ nhàn nhạt cười một tiếng không có kinh ngạc nói. Tùy tiện tâm sự, người nói cho ta nghe một chút sự tình thời đại kia, ta giới thiệu cho người phong thổ hiện tại. Cuối cùng hình bóng màu đen nho nhỏ trong lụa vàng vẫn là phục nguyên, cùng Lý Thất Dạ bắt chuyện hai người bắt chuyện nghe giống như nói chuyện phiếm mà thôi. Nếu có người nghe đến nội dung bọn hắn nói chuyện nhất định chấn kinh, bởi sự tình họ nói đều là chuyện cực kỳ kinh thế hái tục. Quán chi bọn hắn nói chuyện chỉ là một chút sự tình nhỏ nhỏ, đối với nhiều người là một đời cũng không có cách nào tiếp xúc. Thậm chí có thể nói coi như rất nhiều người cùng một đời theo đuổi những chuyện này cũng không thể với. Thường thiên, tuyên cổ, đệ thập giới, hết thảy cái này đều là truyền thuyết mà thôi. Thậm chí rất nhiều người cho rằng chuyện này cơ bản không tồn tại, cơ bản là hư vô, nhưng hai người họ lại trò chuyện say sưa ngon lành. Bất luận thường thiên cũng tốt, đệ thập giới cũng được, trăm ngàn vạn năm tới nay, người có thể tiếp xúc loại đồ vật này ít càng thêm ít, nói chỉ cái chuyện này, đề tài. Đặc biệt đệ thập giới, nhiều tu sĩ cho rằng đệ thập giới không tồn tại, bất quá là nghe đồn bậy mà thôi. Nhưng thế nhân lại không biết truyền thuyết hư vô này, trong đó có dính tới rất nhiều bí mật người ta không biết. Ngày đại thọ thiên tùng sơn sôi trào, chỉ thấy trên bầu trời lần lượt triển khai bàn tiệc rượu, vô số khách tân ngồi đó, cảnh tượng hùng vĩ bực nào. Chỉ thấy trên trời ăn uống linh đình, nhiều đại nhân vật tới từ thiên hạ bát phương tọa lạc, có thứ tự thịnh yến như thế, thoạt nhìn tựa như một cái trận thiền yến. Ở trong bữa tiệc, vô số đại nhân vật các môn phái truyền thừa đều nhao nhao nâng chén lấy chúc đại thọ thiên tùng thụ tổ. Các tồn tại như cự vô phách, dược quốc, tiễn long thế gia, ngự thú thành đều có người trình diện trong trận thọ yến. Thời điểm thiên tùng thụ tổ xuất hiện, hắn ngồi xuống ở chủ tọa, đổi thành một người thanh niên cũng xuất hiện trong bữa tiệc, an vị bên cạnh thiên tùng thụ tổ. Người thanh niên này không phải ai khác là Lý Thất Dạ. Thời điểm thiên tùng thụ tổ hiện ra, trang điện hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn qua thiên tùng thụ tổ, tiếp sau đó không ít người ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ ngồi bên người thiên tùng thụ tổ. Người ngồi trước mắt nhất chỉ có thể là đế tống tiên môn như Dược Quốc, Tiến Long thế gia, Ngự Thú Thành, Tần Khách, các loại đế tống tiên môn mới có tư cách ngồi trước nhất. Hiện tại một cái thanh niên như Lý Thất Dạ vậy mà ngồi ở bên người thiên tùng thụ tổ, địa vị này là cao quý bực nào. Vị trí này thậm chí so với khách quý như Dược Quốc, Tiễn Long thế gia còn cao quý hơn nhiều. Coi như đệ tử của thiên tùng thụ tổ, lúc này đây chỉ có thể đứng bên cạnh tương bồi. Nhưng mà Lý Thất Dạ bối phận trẻ tuổi như thế lại có thể bên cạnh người thiên tùng thụ tổ ngồi, cái này khiến nhiều người giật mình, khiến không ít tần cách trong nội tâm nghi hoặc lớn. Họ đều không rõ Lý Thất Dạ một cái tiểu bối thế nào có tư cách ngồi kia. Địa vị này rõ ràng còn cao hơn cả tần cách Dược Quốc cùng Tiễn Long thế gia. Dù lúc này nhiều người nội tâm nghi hoặc, nhưng trong bữa tiệc toàn bộ là yên tĩnh. Trước mắt thiên tùng thụ tổ, bất luận cái nào quản chi đại nhân vật xuất thân từ Dược Quốc, Tiễn Long thế gia cũng không dám làm càn. Cùng nhau so sánh tần cách giống Dược Quốc, Tiễn Long thế gia nội tâm biết tới lại càng nhiều. Đặc biệt là Dược Quốc cùng với thiên tùng thụ tổ sao hảo. Thực tế khi tần khách Dược Quốc thấy thiên tùng thụ tổ xuất hiện trong bữa tiệc, hắn không khỏi động dung, vì Dược Quốc từng là vì thiên tùng thụ tổ giải quyết vấn đề dù chưa thành công, nhưng liên quan bí mật tần khách Dược Quốc biết một chút. Hiện tại thiên tùng thụ tổ xuất hiện ở đây, khiến tần khách Dược Quốc ẩn ẩn đoán được chuyện xảy ra. Lúc này thiên tùng thụ tổ tặng hắn, nhìn mọi người chậm rãi nói, hôm nay chính là 50 vạn năm đại thọ của lão phu, chư vị không xa vạn dặm tới, lão phu là cảm kích, ở đây lão phu kính chư vị một ly. Nói xong chậm rãi rời chén ngọc, tất cả tần khách nhào nhào dơ rượu kính, không người dám trễ lại. Đối với nhiều tu sĩ mà nói, thiên tùng thụ tổ là tồn tại đỉnh phong, bất kỳ người nào đều sợ kính một tia. Đưa tới thiên tùng thụ tổ không vui, đặc biệt là hôm nay sợ có bất kính. Hoàng phủ gia á tổ giá lâm, vị yêu tổ chúc tọ. Thiên tùng thụ tổ mới mời rượu xong, bên ngoài truyền tới tiếng thông báo. Đã được thiên tùng thụ tổ đáp ứng, nghe mắt một lão giả cất bước tới. Bên người lão giả còn mang theo 10 lão tẩu. Lão giả cất bước tới, người luôn là tản mắt khí tức chấn động. Lão giả này trước mắt thoạt nhìn không thu hút, khô khốc cười queo, thậm chí để người ta cảm nhận tinh lực sắp khô cạn trên người hắn. Dù như thế, lão giả y nguyên làm lòng người run lên, đặc biệt khí tức chấn động như có như không trên người hắn càng làm người ta kính sợ. Trong mơ hồ có người Trên người hắn phát tán khí tức chấn động như có như không, tựa hồ có thể chấn vỡ tinh hà, bằng diệt thiên vũ. Bất kỳ người nào cảm nhận được khí tức như vậy cũng không khỏi vì đó nội tâm giật nảy mình. Chương 1066. Mặc dù lão nhân này là người sắp chết, nhưng mà hắn y nguyên 10 phần đáng sợ, có thể tay hái sao trời, đồ long đập dao. Mười lão tổ bên người lão nhân là cường giả đáng sợ, dù bọn hắn thù liếm huyết khí nhưng y nguyên để cho người ta cảm nhận sự đáng sợ của họ. Bất luận lão nhân này hay 10 lão nhân hành tẩu tùy hành, mặc kệ bọn hắn mạnh thế căn nào, nhưng lúc này nơi đây đều là thu liếm tinh lực, thu liếm khí tức cường đại, không dám làm cản. Hoàng phủ gia á tổ thấy lão nhân này không biết bao đại nhân vật nội tâm run, thậm chí có đại nhân vật đại giáo cường quốc nội tâm phát lạnh lầm bầm nói: Hoàng vũ thế xã tổ vậy mà xuất thế, cái này là quá xọa người đi. Không ít đại giáo cường quốc cùng hoàng phủ thế gia giao hào thấy lão nhân này coi như chưa từng gặp lão nhân, nghe thấy cái chức vị á tổ nội tâm cũng không khỏi phát lạnh. Có chuyện ngôn nói hoàng phủ thế gia tổng cộng trần phong 4 lão tổ, trừ lão tổ chết thảm tại cự trung quốc còn có 3 lão tổ phù bụi. Có truyền ngôn nói 4 vị lão tổ hoàng phủ thế gia đều là đại hiển đáng sợ, trong đó lấy cổ thánh đáng sợ nhất. Có người nói cổ thánh tổ thầm bất trắc, trong hoàng phủ thế gia luận cường đại trừ cổ thánh tổ ra phải kế tới á tổ. Tồn tại giống đại giáo lão tổ này một khi phủ bụi hậu thế là không dễ xuất thế. Đối với dạng tồn tại này, bọn hắn phá thời huyết thạch mà ra là cần giá rất lớn. Nhưng hiện tại hoàng phủ thế gia á tổ tới, rất nhiều người vì đó lòng minh bạch, chỉ sợ hoàng phủ thế gia á tổ không vì trúc tọ thiên tùng tụ tổ đơn giản vậy. Yêu tổ 50 vạn năm đại tọa hoàng phủ thế gia tới chúc mừng á tổ tới trước mặt thiên tùng tụ tổ, cúc thủ bái một cái nói: lễ vật nhỏ nhỏ không thành kính ý, còn xin yêu tổ vui lòng nhận. Nói xong hai cái tay đưa một cái hộp cổ. Coi như hoàng phủ thế gia á tổ là đại hiền, trước mặt thiên tùng tụ tổ cũng chẳng qua là tiểu bối. Cũng không biết trong hộp là gì, thiên tùng tụ tổ không nhìn nhiều, chỉ là đệ tử bên ngoài nhận lễ vật. Sau khi á tổ nói một phen chúc thọ chi từ, hắn trang trọng: thụ tổ uy dương thiên hạ chúng ta kính ngưỡng, chỉ là có một việc tại hạ không thể không nói. Á tổ nói lời này khiến nhiều tân khách ở đây run lên, nhiều tân khách ở đây không khỏi ngừng thở. Mọi người đều biết rốt cuộc có sự việc sắp phát sinh. Thiên tùng tụ tổ nhìn á tổ chậm rãi: không biết người có lời gì nói đi. Á tổ hít sâu một hơi trịnh trọng có chút bì thường nói: hào nhi chính là dòng độc đình hoàng phủ gia chúng ta, truyền thừa hoàng phủ gia chúng ta trước đó không lâu đại biểu cho hoàng phủ gia chúng ta chúc tọ yêu tổ, vậy mà không ngờ truyền thuyết tin giữ hắn chết thảm ở Thiên Tùng Sơn. Lúc này á tổ nói việc này để tân khách không khỏi run lên, mọi người minh bạch việc này đâu đơn giản. Á tổ trong đó có chỗ hiểu lầm. Thời điểm á tổ rời xuống lời, phong hoàng ho khan một tiếng vội nói. Á tổ nhìn phong hoàng trầm giọng: hiểu lầm hay không hiểu lầm ta ngược lại không biết, mà hào nhi ta chết thảm bên trong Thiên Tùng Sơn, không biết người có thể làm chủ cho hoàng phủ gia ta một câu trả lời thỏa đáng. Không hề nghi ngờ vị đại hiền á tổ này không đem cường giả như phong hoàng trong mắt, hắn là muốn đối chết không phải nhân vật như phong hoàng mà là Thiên Tùng thụ tổ. Thiên Tùng thụ tổ rất bình tĩnh nhìn á tổ y nguyên không nóng không lạnh nói: lấy tứ hoàng phủ gia các người nói ra đi. Lần này tại hạ cuộc được cổ thánh tổ nhờ và tới muốn truy cứu sự tình hào nhi ta chết thảm. Á tổ trịnh trọng: hào nhi ta chết thảm trong tay tiểu nhi này, nhưng mà hiện tại tiểu nhi này là thành khách quý yêu tổ, cái này khiến tại hạ 10 phần nghi hoặc. Ý người nói thiên tùng tụ tổ ta liên hợp Lý công tử mưu hại truyền nhân hoàng phủ thế gia người. Thiên tùng tụ tổ không mặn không nhạt nói. Á tổ vội nói: không, tại hạ không phải ý này. Thiên Tùng Sơn là quang minh lỗi lạc, danh dự vô song, thế nào lại làm chuyện ấy? Tiểu nhi này là từ miệng như hoa sen có thể điên đảo thị phi, cho nên ta lo lắng đệ tử Thiên Tùng Sơn bị tiểu nhi này lừa bịp. Lúc này, nhiều người ở đây không khỏi ngừng thở, không có bất kỳ người nào dám mở miệng. Dù nói không ít người giữa sân là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mà vào đây là đại hiến cấp đối thoại, không phải bọn hắn có khả năng chen miệng vào. Lấy tứ hoàng phủ ra ngươi nè, nên giải quyết thế nào? Thiên Tùng thụ tổ y nguyên bất động thanh sắc, 10 phần bình tĩnh nói. Á tổ hít sâu một hơi trịnh trọng nói: hào nhi ta chết tạm, việc này tất phải truy cứu, bằng không thế nhân cười hoàng phủ thế gia ta vô năng. Cổ thánh tổ có ý xin yêu tổ đem tiểu nhi này giao cho hoàng phủ thế gia ta, cho hoàng nhi của chúng ta một cách công đạo. Đương nhiên hoàng phủ thế gia ta không có biểu xấu bất cứ người nào. Nói tới đây á tổ dừng một chút nói: Đợi yêu tổ đem tiểu nhi này giao cho Hoàng Phủ Thế Gia ta, Hoàng Phủ Thế Gia ta tất điều tra rõ. Đến lúc đó Hoàng Phủ Thế Gia ta cùng Dược Quốc cộng đồng thẩm phán tiểu nhi, coi hắn giết hại Hoàng Nhi. Cái này cho hắn một cái thẩm phán công chính. Á tổ đặc biệt nhấn mạnh cổ thánh tổ Hoàng Phủ Thế Gia bọn hắn cùng Dược Quốc là một loại ám hiệu. Không ít người đều biết cổ thánh tổ Hoàng Phủ Thế Gia thâm bất khả chắc. Hơn nữa Hoàng Phủ Thế Gia cùng Dược Quốc thông gia, thạch dược giới có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Dược Quốc, Thiên Tùng Thụ Tổ nghe lời vậy không khỏi nở nụ cười, mắt rơi trên người khách quý Dược Quốc. Lúc này khách quý Dược Quốc vội đứng lên nói ra, sự tình này không phải tiểu bối có khả năng làm chủ, lúc này cần hướng Trừ Lão bẩm báo. Dược Quốc khách quý không phải kẻ đần, đương nhiên không có dễ nhúng chàm vũng nước đục kia. Thiên Tùng Thụ Tổ thu hồi ánh mắt nhìn lấy Á Tổ chậm rãi nói, vậy Hoàng Phủ Thế Gia là muốn Thiên Tùng Sơn ta giao tân khách? Yêu tổ chưa có hiểu lầm. Chương 1067 Ngự Hắc Long. Á Tổ vội nói, tiểu nhi này ý dụng khó dò, lòng mang ý xấu, lần trong tân khách tại tọ vì đã chia rẽ mối quan hệ các phái, Thiên Tùng Sơn quang minh rối lạc, danh tự vô song. Cái này ở Thiên Tùng Sơn giết hại hảo nhi ta, muốn để Thiên Tùng Sơn lừng màng danh xấu. Tiểu nhi này không phải đệ tử Thiên Tùng Sơn, càng không phải tần cách Thiên Tùng Sơn, là một tiểu tử ngoan độc, dụng ý khó dò. Với loại tiểu bối hùng tàn mà lòng mang ý xấu này, Thiên Tùng Sơn tuyệt không nên nhân nhượng. Yêu tổ ngạnh nói đúng không? Lời Á Tổ là một có nhiều bí ẩn, đột nhiên xuất hiện ở đây không phải không có nguyên nhân. Một vài đại nhân vật ở đây nghe hiểu Á Tổ ý, ngoài lời xuất hiện ở đây có thể nói kịp thời. Bên trong khách có một vài nhân vật minh bạch huyền cơ trong đó, cái này giải một chút nghi hoặc trong lòng họ. Lý Thất Dạ đột nhiên trở thành khách quý Thiên Tùng Thụ Tổ, có lẽ Lý Thất Dạ muốn trở thành quan môn đệ tử Thiên Tùng Thụ Tổ, lại có khả năng Lý Thất Dạ thuyết phục Thiên Tùng Thụ Tổ để Thiên Tùng Thụ Tổ vì hắn hộ đạo. Tóm lại mặc kệ, bởi sao hiện tại Lý Thất Dạ ngồi ở vị trí kia nói rõ hắn ở Thiên Tùng Sơn địa vị không bình thường. Mã Tổ đột nhiên xuất hiện, muốn cản chuyện như vậy xảy ra, muốn đem chuyện này bóp chết trong trứng nước, tranh thủ một cái cơ hội sau cùng. Cử động lần này của Á Tổ Hoàng Phủ Thế Gia có thể nói bình đi hiểm chiêu, mà Hoàng Phủ Thế Gia không thể không dùng hiểm chiêu sạng này. Lý Thế Gia đột nhiên trở thành khách quý Thiên Tùng Thụ Tổ là chuyện Hoàng Phủ Thế Gia sợ xảy ra nhất. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ là đại thọ 50 vạn năm tuổi, có thể sống bao lâu? Ngoại nhân không được biết, thậm chí bên ngoài sớm có truyền ngôn nói Thiên Tùng Thụ Tổ thọ nguyên sắp hết. Nếu Thiên Tùng Thụ Tổ ở thời điểm đại thọ 50 vạn năm tuổi thu Lý Thất Dạ làm quan môn đệ tử, hay là Thiên Tùng Thụ Tổ bị Lý Thất Dạ dù thuyết thành công rời núi vì hắn hộ đạo, bất luận kết quả nào với Hoàng Phủ Thế Gia là không phải chuyện tốt. Vạn nhất Thiên Tùng Thụ Tổ thực thu Lý Thất Dạ làm quan môn đệ tử, hoặc Thiên Tùng Thụ Tổ thành người thụ đạo cho Lý Thất Dạ, vậy về sau Hoàng Phủ Thế Gia muốn báo thù liền khó như lên trời. Huống chi Hoàng Phủ Thế Gia không chỉ muốn báo thù mà thôi, bọn hắn thậm chí muốn bắt sống Lý Thất Dạ, ép khô hết thảy, đoạt bảo vật, đoạt vô thượng dược đạo của hắn. Hoàng Phủ Thế Gia có lo lắng như vậy không phải không có đạo lý. Cự Trúc Quốc thủ hộ thần đột nhiên phát huy, Lý Thất Dạ cùng Tử Yên Phu Nhân lại tới chúc tọa Thiên Tùng Thụ Tổ, và Thiên Tùng Thụ Tổ cùng Cự Trúc Quốc thủ hộ thần linh danh xưng là hai yêu tổ. Có thể nói Thiên Tùng Thụ Tổ thu Lý Thất Dạ làm quan môn đệ tử, hoặc khả năng biến hộ đạo cực lớn. Lúc này Á Tổ nói lời kia, hy vọng trong lúc mấu chốt có thể làm Thiên Tùng Sơn vì bảo toàn danh dự của mình bỏ Lý Thất Dạ. Bất kể thế nào, Thiên Tùng Thụ Tổ danh vang thiên hạ, học trò khắp nơi, tới nay cũng là người yêu người quý tiếng tăm. Hắn cũng không thể cho ngày đại tộc của mình trước mặt nhiều người thiên hạ thừa nhận bao che hung thủ như Lý Thất Dạ. Bởi vậy Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ tận lực kéo Dược Quốc xuống nước. Một khi Dược Quốc lội vào vũng nước đục, vậy điều dễ dàng hết thảy là nước chảy thành sông. Với Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ mà nói, hắn biết chuyện hung hiểm vẫn đáng giá để mạo hiểm. Ý người Thiên Tùng Sơn chúng ta giao Lý Thất Dạ để trừ dạng hung đồ này, Thiên Tùng Thụ Tổ không giận chỉ hóa cười. Gặp Thiên Tùng Thụ Tổ không giận lại hóa cười cười, nội tâm Hoàng Phủ Thế Gia Á Tổ thở dài một hơi, cảm thấy chuyện này rốt cuộc có hy vọng. Á Tổ vội nói, yêu tổ công chính liêm minh, thiên hạ đều biết yêu tổ chính là thần tượng thạch dược giới chúng ta. Yêu tổ làm việc người thiên hạ vì đó tán tụng, tại hạ đối với yêu tổ cũng là bội phục rạp xuống đất. Lúc này hắn vội vàng mang mũ cào cho Thiên Tùng Thụ Tổ để hắn cửa lười khó xuống. Đừng! Thiên Tùng Thụ Tổ đánh gậy. Á Tổ nói nhẹ, khóa tay áo nói, cái này Chớ có nóng vội mang mũ cao cho ta. Ta già rồi không đỡ nổi. Cái mũ như vậy sẽ gãy xương. Ta tới đây Thiên Tùng tụ tổ hò một tiếng nói. Đại sự như vậy, bộ xương già ta không làm chủ được, không biết Lý công tử có cái nhìn thế nào. Nói tới đây mắt hắn rơi trên người Lý Thất Giả. Lý Thất Giả an ổn ngồi đó, mang theo nụ cười nhàn nhạt vẫn không nói gì, tựa hồ chuyện này không liên quan. Thẳng tới thời điểm Thiên Tùng tụ tổ mở miệng hỏi thăm, mới nhìn át tổ một cái, sau đó khoan thai. Hôm nay đại thọ của thụ tổ, thời gian tốt như vậy, sao có thể phiền toái thụ tổ đây? Người ta muốn tìm ta phiền toái để ta giải quyết đi. Lý Thất Giả lời vừa ra, ánh mắt á tổ lập tức lạnh lùng chăm chăm nhìn Lý Thất Giả trầm giọng. Người có giác ngộ như vậy cái gì? Không còn tốt hơn bây giờ ngoan ngoãn cùng bản tọa rời đi. Không trở ngại đại thọ yêu tổ, hoàng phủ thế gia ta không làm thương hại ngươi. Ở tương lai không lâu nhất định cho ngươi một cách thẩm phán công bằng. Á tổ đây là nói, so với hát còn dễ hơn. Nếu một khi Lý Thất Giả rơi vào tay hoàng phủ thế gia bọn hắn, nhất định là dùng hết thủ đoạn đem Lý Thất Giả ép khô. Cái này người ngược lại hiểu lầm. Lý Thất Giả nở nụ cười nhẹ lắc đầu nói, ai nói ta muốn đi với người ý ta là hôm nay đại thọ của thụ tổ 50 vạn tuổi đại thọ, cái này thực không dễ gặp. Xem phân lượng sự tình dạng này, hôm nay ta không gây chuyện thị phi, không có chấp nhặt các người. Thừa dịp ta còn không có tức giận các người từ đâu tới thì về đó đi, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Lý Thất Giả lời vừa ra, á tổ lập tức biến sắc. Tần cách ở đây không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhiều người cảm thấy lời Lý Thất Giả quá khinh thường. Á tổ hoàng phủ thế gian là đại hiền, mặc kệ là đại hiền gì đều là mười phần đáng sợ, đây tuyệt đối không phải thánh hoàng có khả năng kiều chiến. Trong 1068, hiện tại một cái tiểu bối như Lý Thất Giả cũng dám đối với đại hiền nói vậy, chẳng lẽ nói hắn được Thiên Tùng tụ tổ làm chỗ dựa nên không có kỵ. Ý tứ yêu tổ thì sao? Á tổ biến sắc, hít một hơi sâu nhìn Thiên Tùng tụ tổ bộ hỏi ý kiến của Thiên Tùng thụ tổ. Lúc này Thiên Tùng thụ tổ chỉ khoát tay nhàn nhạt, ý ta không trọng yếu, trọng yếu là ý của Lý công tử. Thì điều này thái độ hắn là rõ ràng lãnh đạm. Thiên Tùng thụ tổ là người nào? Là tồn tại đỉnh phòng không rõ sao? Á tổ là đang tính toán thế nào đây? Hắn chẳng qua là không muốn ra tay mà thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười nói, người gõ hờ nửa ngày đơn giản là sợ thụ tổ nhúng tay, để ngươi tính toán thất bại quanh co nửa ngày cần là dùng tới vậy sao? Cái này ngươi yên tâm, chuyện như vậy cần gì thụ tổ ra tay, ta một người là có thể bãi bình các người. Cuối cùng nói một lần lập tức lăn, nếu không ta giết sạch các người, dù là máu nhuộm ngày đại thọ với thụ tổ bất kính, ta là kiên nhẫn có hạn. Tôi không biết sống chết. Á tổ lập tức bị tức đến run rẩy, nhịn không được quát, hắn là đại hiền, gặp người người kính, gặp người người sợ, giờ một cái vô danh tiểu bối là quát đến thế này, làm sao hắn chịu đựng được? Nếu không phải Thiên Tùng thụ tổ để hắn sớm một tay đem loại tiểu bối này giết. Lăn! Ánh mắt Lý Thất Giả mãnh liệt chớp mắt, từ khi tràn ngập từ chân hiện hiện theo tiếng quát. Từ chân hiện trong nháy mắt bị đánh dưới đất. Rống! Trong nháy mắt từ chân đánh xuống dưới đất, một cái tiếng trần lòng giống vang, nghe soạt một tiếng dưới mặt đất, một đầu hắc long to lớn, một đầu hắc long to lớn nháy mắt từ dưới đất vọt lên không trung. Đầu cự long này cực kỳ to lớn, thời điểm vọt tới thương khung liền giống một đầu sơn mạch to lớn nằm ngang bầu trời. Toàn thân cự long đèn nhánh vậy màu đen tựa hắc kim tạo thành, dưới mặt trời lóe quang mang. Mắt cự long lóe quang mang vô cùng tĩnh mịch, tựa như nó tới chỗ sâu nhất địa phủ. Một cái đầu cự long như vậy trên người tản ký tức đáng sợ, tựa thần hoàng giá lâm, tựa trần lòng lầm thế mọi người. Trên người nó phát tán ký tức coi như thánh hoàng cũng không khỏi run sợ cả người. Trần long có người bị dọa to kêu một tiếng hãi nhìn tạm sắc. Ở đây có vô số tần khách người đạo hạnh cạn trực tiếp bị tê liệt ngồi xuống. Những đại nhân vật các đều bị dọa đến mặt trắng bệch, mọi người tưởng rằng là chân long. Chỉ có Thiên Tùng thụ tổ thời điểm thấy cự long màu đen không khỏi động dung, chỉ có hắn mới biết đầu cự long màu đen là gì. Ồ, cự long màu đen vọt trên không trung hét dài, long trào từ không trung dò xét xuống, nháy mắt hướng 10 lão tẩu ở bên người á tổ hợp chộp tới. Giết! 10 lão tẩu bên người á tổ không khỏi cuồng hống, nhào nhào ra tay muốn chạm đầu cự long màu đen. Nhưng mà coi như những lão tẩu này là thánh tôn thánh hoàng cùng đầu hắc long, trước mắt so sánh đơn giản không đủ thành đạo. Dưới một chảo, 10 lão tẩu lập tức bị hắc long nắm trong tay, binh khí đều bị bóp nát. Nghiệp xúc người dám! Đột nhiên dị biến làm sắc mặt á tổ đại biến, quát chói tai một tiếng đạp không ra tay chạm đầu hắc long. Nhưng lúc này đã muộn, nghe phốc một tiếng, 10 lão tẩu của hoàng phủ thế gia toàn thân bị bóp chết, ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Giết á tổ cuồng hống, chớp mắt tất cả huyết khí phun ra lập tức phát tới cực điểm, công pháp tuyệt thế ngập trời ra. Hắc Long không có chỗ sợ, gầm thét một tiếng, dường nành múa vuốt nghênh đón lấy. Trong lúc nhất thời, á tổ cùng Hắc Long trên không cùng nhau chiến. Á tổ không giữ lại gì, đại hiến chi uy vô cùng vô tận, cường đại quét ngang thiên địa, tịch quyển tàn vân cực kỳ hung mãnh. Nhưng bất luận hắn làm thế nào, y nguyên cũng không phải đối thủ của đầu Hắc Long này. Ngắn ngủi mấy chiêu, á tổ là rơi xuống hạ phòng, bị đầu Hắc Long này làm cho liên tục lùi phía sau. Chiến tranh cấp đại hiền khiến nhiều tân khách ở đây không khỏi vì đó biến sắc. Chỉ là đại hiền chi uy chấn áp đã khiến nhiều người thở không nổi. Đây mới thực là chân long sao? Thế đầu chân long Hắc Long làm á tổ liên tục lùi phía sau, các tân khách không khỏi nghi vấn. Phải biết hoàng phủ thế gia á tổ là đại hiền khó lường, từng là chôn dưới mặt đất một khoảng thời gian rất dài. Nếu không phải chân long, sao có khả năng trong ba chiều đem đại hiền giết tới liên tục lùi phía sau? Mở, lúc này á tổ cuộng hống, tế ra bảo kính, lúc này đã là vết máu loang lổ. Ngắn ngủi ba chiều, hắn là bị đầu Hắc Long đánh bại, bị trọng thương. Nháy mắt, á tổ tế bảo kính chốt xuống vô số thần quang. Khi tất cả thần quang rơi trên người hắn, trên người đầu Hắc Long này, lại để cho cự long màu đen lộ ra chân thần. Chỉ thấy thời điểm thần quang chiếu trên người Hắc Long là không có vuốt rồng, không có sừng rồng, cũng chẳng có vảy rồng. Ở trong thần quang, cự long màu đen lộ chân thân là một rễ cây to lớn vô cùng. Rễ cây này toàn thân đen nhánh tựa hắc kim tạo thành, liền làm đầu rễ cây to như vậy để trên ngang trời là cự long cuộn nơi đó. Nhìn cự long màu đen thực không phải cự long chân chính mà là rễ cây to lớn, khiến tân khách ở đây không khỏi động dung. Không ít người vô thức nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ, nhiều người ý nghĩ đầu tiên là Thiên Tùng Thụ Tổ trợ giúp Lý Tất Giả. Thiên Tùng Thụ Tổ là cái cây tùng thành đạo, hiện tại một cái rễ cây hóa thành cự long kích thương á tổ, khiến nhiều người không khỏi nghĩ tới đây là Thiên Tùng Thụ Tổ thay Lý Thất Dạ xuất đầu. Điều này Thiên Tùng Thụ Tổ xem như bị oan uổng. Mọi người không biết đây là Lý Thất Dạ lấy từ trường triệu hoán từ vật cường đại nhất dưới mặt đất. Mà đầu rễ cây này cùng Thiên Tùng Thụ Tổ đích thật quan hệ rất lớn. Nó là rễ chính bị Thiên Tùng Thụ Tổ chém rụng. Thiên Tùng Thụ Tổ muốn thoát ly Thiên Tùng đại mạch trói buộc liền chém rễ chính của mình. Chương 1069 Thiên Tùng Thụ Tổ ra tay. Mà dễ chính bị chém rụng dù mất sinh cờ, nó vẫn luôn ở chỗ sâu nhất Thiên Tùng địa mạch. Thời điểm Lý Thất Dạ tới, Thiên Tùng Sơn đã thăm dò đến nó tồn tại. Lúc này Lý Thất Dạ lấy tử trương gọi đầu dễ chính chết đi, hóa thành cự long màu đen, đả thương át tổ. Phải biết rằng dễ chính của Thiên Tùng Thụ Tổ là thời điểm trạng thái hắn đỉnh phong chém xuống, nó từng là một bộ phận cường đại nhất của Thiên Tùng Thụ Tổ. Dù ở thật lâu trước đó, nó bị Thiên Tùng Thụ Tổ chém xuống đã chết đi, nhưng khi mà nó bị Lý Thất Dạ lấy từ trương triệu hoán vẫn vô cùng cường đại, chém giết dạng đại hiền như á tổ tuyệt không thành vấn đề. Phanh một tiếng vang, á tổ bị rễ cây đánh bay, chỉ nghe được tiếng xương vỡ vàng, máu tươi cuồng phun. Quần chỉ dạng đại hiến như á tổ cũng không phải là đối thủ của dễ chính Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ, người đây là ý gì vậy mà âm thầm ra tay? Á tổ bị đánh bay trọng thương không khỏi sống to một tiếng. Lời á tổ để Thiên Tùng Thụ Tổ vẩy mí mắt, lập tức mắt lạnh lẽo nói với Lý Thất Dạ: công tử, việc này do ta tới đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chân đạp mạnh tử trường hiện, dễ cây to lớn mất triệu hoán, xông vào đại địa tựa tiềm long vọc nước, nháy mắt biến mất trong đất bùn. Gặp dễ chính biến mất dưới mặt đất, á tổ trên bầu trời không khỏi thở dài một hơi. Nhưng mà thời điểm này, một bàn tay của Thiên Tùng Thụ Tổ hướng á tổ chụp tới. Thiên Tùng Thụ Tổ ra tay khoảng tới mức nào, bàn tay chụp tới phòng thiên tuyệt địa, trên phòng cửu tiên, dưới tuyệt địa phủ, mặc kệ ngươi là đại hiền cũng như nhau thoát không khỏi bàn tay hắn. Thiên Tùng Thụ Tổ, ngươi là có ý gì? Đại thủ Thiên Tùng Thụ Tổ chụp tới á tổ hãi nhiên xoay người bỏ chạy lệ quát: ngươi phải biết, nếu ta không trở về cổ thánh cuộc hoàng phủ thế gia. Lời á tổ còn chưa hết, chỉ nghe thanh âm răng rắc vang, tựa xương cốt toàn thân bóp nát. Thanh âm á tổ kêu thảm thiết đau đớn vang dội toàn bộ thiên địa. Thế thì mọi người không có lấy lại tinh thần, á tổ bị Thiên Tùng Thụ Tổ ném xuống đất máu me khắp người. Thật vất vả á tổ bỏ lên, lúc này cả người thay đổi bộ dáng lập tức già mấy ngàn tuổi, tóc trắng xóa, lúc bò dậy run rẩy tựa như đứng không vững. Người hủy đạo hạnh của ta! Sau khi Á Tổ đứng dậy, thanh âm Lệ Khiếu, thanh âm Lệ Khiếu hắn vậy mà thê thảm. Hoàng phủ gia cũng dám ở Thiên Tùng xa hơn ta làm can. Thiên Tùng thụ tổ lãnh đạm nhìn Á Tổ chậm rãi nói: chỉ bằng một cổ thánh tổ hoàng phủ gia các người dám giễu võ sương ngoài, coi như cổ thánh tổ các người trở thành thần vương lão phu cũng không để trong mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh, càng nhiều người nội tâm run rẩy. Mọi người đều biết tới nay tất cả mọi người nói Thiên Tùng thụ tổ là tồn tại đỉnh phong, nhưng mà trăm ngàn vạn năm tới nay ít người gặp Thiên Tùng thụ tổ xuất thủ. Hôm nay Thiên Tùng thụ tổ rốt cuộc xuất thủ, một tay bóp nát đạo hạnh loại đại hiến như Á Tổ. Đây là nghịch thiên bực nào, là cường đại bực nào, dạng tồn tại đỉnh phong này có lẽ chỉ có tiền đế mới chấn áp được hắn. Lúc này, bất luận là đại nhân vật truyền thừa môn phái nào, nội tâm vắt lạnh, thề về sau tuyệt không dám ở Thiên Tùng sơn làm càn. Chính như Thiên Tùng thụ tổ nói, coi như thần vương giá lâm hắn cũng chưa chắc để trong mắt, huống chi một cái đại hiền bình thường. Lúc này Á Tổ ngồi trên đất, là một đại hiền tới hôm nay đầu dễ. Hôm nay, vậy mà Thiên Tùng thụ tổ bóp nát đạo hạnh, cả đời hắn như vậy bị hủy chạy tới cuối phần sinh mệnh. Trở về nói cho cổ thánh tổ các người biết, về sau người hoàng phủ thế gia các người dám bước vào Thiên Tùng sơn ta một bước, lão phù diệt hoàng phủ thế gia các người. Thiên Tùng thụ tổ chậm rãi nói ra, lời vừa ra, người ở chỗ này đều ngừng thở, ai cũng không dám hừ một tiếng. Tại thời khắc này mọi người biết, lấy thực lực Thiên Tùng thụ tổ diệt hoàng phủ thế gia không phải việc khó. Cuối cùng Á Tổ bị đệ tử Thiên Tùng sơn đưa rời đi, một cái đại hiền cuối cùng liền rơi xuống kết quả như thế. Tiếp tục đi, chúng ta tiếp tục. Sau khi Á Tổ rời khỏi, Phong Hoàng bên cạnh vội hỏa hoãn không khí, đối với phần đông tần khách ở đây nói: chúc yêu tổ phúc thọ vô cương. Phần đông tần khách lập tức nâng chén hướng Thiên Tùng thụ tổ chúc thọ. Thiên Tùng thụ tổ mỉm cười nâng chén đáp lại tần khách. Trong lúc nhất thời tiệc rượu ăn uống linh đình, thanh âm vui cười lại lần nữa vang, bầu không khí bắt đầu sinh động. Sau khi hoàng phủ thế gia bái kiến Sửa Quốc truyền nhân Mình Dạ Tuyết, hắn cũng không về hoàng phủ gia lưu lại trong Sửa Quốc, nghe ngóng hết tẩy động tĩnh Sửa Quốc hoàng thất. Nhưng mà ngày từng ngày qua, hoàng thất Sửa Quốc không có bất cứ động tĩnh, mà truyền nhân Sửa Quốc Mình Dạ Tuyết không có bất cứ tin chuyển tới. Cái này khiến tầm hoàng phủ gia chủ mười phần khó chịu. Thời điểm này, tâm của hoàng phủ gia chủ minh bạch, Sửa Quốc hoàng thất đối với dạng sự tình này cơ bản chẳng để trong lòng. Dù nói hoàng phủ gia chủ với chuyện này không ôm hy vọng quá lớn, nhưng mà hoàng thất Sửa Quốc lại ngay cả một cách tỏ thái độ cũng không có, khiến lòng hắn mười phần khó chịu. Coi như trong tâm hoàng phủ gia chủ mười phần khó chịu cũng không thể làm gì, hắn muốn gặp hoàng thất không phải chuyện dễ. Nhạc phụ, người sốt ruột như vậy không phải biện pháp. Thời điểm hoàng phủ gia chủ trong lòng lo lắng tới, một thanh niên anh tuấn khí thế bức người ngồi cạnh lắc đầu. Người này tên là Thác Thế Vương Tiên Miểu, tiếng tăm lừng lẫy Sửa Quốc. Hắn lấy nữ nhi hoàng phủ gia. Thác Thế Vương trong thế hệ trẻ tuổi Sửa Quốc có thể nói mười phần danh tiếng, giỏi về trị quốc, là quận vương có năng lực trong Sửa Quốc. Hơn nữa đạo hạnh bản thân không thấp, hiến cho trong chư vương Sửa Quốc cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Càng quan trọng hơn, Thác Thế Vương xuất thần tiên gia, chính là từ trong trực hệ Sửa Quốc chia ra. Ở thời đại thật lâu trước kia, một vị tổ tiên gia nhất tiên gia bọn hắn trong trực hệ hoàng thất Sửa Quốc có địa vị không nhỏ. Chương 1070, tiên gia. Về sau, thế tổ của Thác Thế Vương tiên gia từ trong trực hệ Sửa Quốc tách ra, bên ngoài phân cương phòng vương. Từ đó về sau, tiên gia nhất mạch khai trì tán diệp. Mặc dù nói Thác Thế Vương tiên gia bên trong Sửa Quốc cùng chư vương địa vị không kém bao nhiêu, xa xa không cách nào cùng trực hệ Sửa Quốc hoặc tất so sánh, nhưng mà vị tổ tiên cổ xưa nhất kia của tiên gia y nguyên lưu ở trong hoàng thất Sửa Quốc, vẫn bị phủ bụi mai táng dưới đất. Hoàng phủ gia chủ ngừng bước chân, nhẹ thở dài một tiếng nói: ta sao có thể không lo, hào nhi chết thảm, một nhân tộc tiểu bối lấn đến đầu hoàng phủ gia ta, người dám đối địch với Dược Quốc cũng không có kết cục tốt. Hai mắt Thác Thế Vương mãnh liệt lộ sát ý đáng sợ. Hoàng phủ gia chủ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng trầm giọng: chúng ta tuyệt không tha tiểu nhân tộc này, bất luận thế nào ta cũng phải lấy đầu hắn đến tế hào nhi. Ngay lúc này một đám đệ tử tới báo nói: đại nhân, lão tổ giá lâm. Lão tổ, vị lão tổ nào? Nghe tới dạng báo cáo này, hoàng phủ gia chủ không khỏi ngơ ngác, còn không biết vị lão tổ nào xuất thế. Ngay lúc này một cỗ khí tức như là biển cả mênh mông vô tận đập mặt. Cỗ khí tức tràn đầy vô địch tựa thần vương giá lầm, khí thế ngập trời không người địch. Khi cỗ khí tức này đập vào mặt bất luận hoàng phủ gia chủ hay thác thế vương khó thừa nhận được cỗ khí tức, lập tức phục trên đất quỳ xuống. Cổ thánh tổ, người thấy tới. Hoàng phủ gia chủ không khỏi sợ run, người khó mà tưởng được mắt mình nói chuyện lắp bắp. Lão tổ người xuất thế. Người tới mặt bằng lãnh, người phát khí tức đặc biệt dọa người nói. Á tổ bị hủy đạo hạnh, thời gian không nhiều lắm. Cái gì? Tin như vậy là hoàng phủ gia chủ dọa tới hồn phi, lập tức đối với hắn nói đơn giản là trời giáng phích lịch. Tại sao có chuyện như vậy? Hoàng phủ gia chủ thất hồn lạc phách. Trước đó không lâu, lão tổ trẻ tuổi nhất hoàng phủ thế gia bọn hắn chết thảm ở Cự Trúc Quốc. Hiện tại á tổ xếp thứ hai bị hủy đạo hạnh, đối với hoàng phủ gia bọn nó có thể nói đả kích đủ lớn. Là tên tiểu bối họ Lý kia, người tới lạnh lùng nói. Thiên Tùng thụ tổ cho hắn chỗ dựa, giết trừ lão, hủy đạo hạnh á tổ. Thiên Tùng thụ tổ, nghe tin như vậy hoàng phủ gia chủ không khỏi ngồi sập dưới đất, nhất thời không có cách nào lấy lại tinh thần. Tại thạch dược giới, ai không biết Thiên Tùng thụ tổ cường đại, ai không biết Thiên Tùng thụ tổ đáng sợ. Tồn tại đỉnh phong không phải một câu nói xuồng, cũng không phải là hư danh, còn như quái vật khổng lồ như dược có cũng đối với Thiên Tùng thụ tổ kính chi ba phần. Hoàng phủ gia chủ không khỏi ngồi thất thần dưới đất, trong lúc nhất thời không có cách nào lấy lại tinh thần. Hồi lâu sau hắn là lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Cái kia chúng ta nên làm cái gì? Có Thiên Tùng thụ tổ làm chỗ dựa cho Lý Thất Dạ, hoàng phủ thế gia bọn hắn muốn báo thù, cái kia cơ bản là chuyện không thể. Thiên Tùng Sơn vốn là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mà Thiên Tùng thụ tổ càng là học trò khắp thiên hạ. Không biết bao yêu hoàng, bao thạch thánh xuất phá từ môn hạ quán. Càng đừng nói Thiên Tùng thụ tổ dạng tồn tại vô địch này. Dù hoàng phủ thế gia bọn hắn cường đại, nhưng mà Thiên Tùng Sơn so sánh là cách nhau vạn dặm, huống chi Thiên Tùng Sơn còn có Thiên Tùng thụ tổ tọa trấn. Dù nói họ Lý này có Thiên Tùng thụ tổ làm chỗ dựa, nhưng Thiên Tùng thụ tổ không thể rời Thiên Tùng Sơn, đây là sự tình mọi người đều biết. Trừ khi họ Lý này vĩnh viễn không rời Thiên Tùng Sơn, nếu không chúng ta y nguyên có cơ hội. Lúc này Thác Tế Vương lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Hoàng phủ gia chủ nhẹ thở dài nói ra: Hiền tế, Thiên Tùng thụ tổ không thể rời Thiên Tùng Sơn là không sai, nhưng thủ hạ bọn Thiên Tùng thụ tổ cao thủ vô số, trong các đệ tử của Thiên Tùng thụ tổ thậm chí từng ra mấy cái đại hiền, nói không chừng Thiên Tùng thụ tổ phái tọa hạ đệ tử hộ đạo cho họ Lý. Thiên Tùng thụ tổ không phải người dễ trêu chọc, nếu để hắn biết chúng ta động vào người hắn bảo bọc, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Dù hoàng phủ gia chủ hận không thể ăn thịt Lý Thất Dạ uống ngoán, nhưng mà điểm lý trí này vẫn nên phải có. Thiên Tùng thụ tổ không thể trêu vào là sự tình nhiều người đều biết, cho nên chúng ta cần dược quốc tương trợ. Lúc này cổ thánh cổ tổ trầm giọng nói. Nghe cổ thánh tổ nói cái này khiến cho hoàng phủ gia chủ không khỏi mừng rỡ, lập tức ngồi dậy lấy tứ của lão tổ. Lúc này ánh mắt cổ thánh rơi trên người Thác Tế Vương, chậm rãi nói: Chúng ta cần tiên gia dược tổ các người tương trợ. Cái này chỉ sợ không có khả năng. Ngài cổ thánh tổ nói, Thác Tế Vương không khỏi do dự nói ra: Tiên gia dược tổ là tổ tiên già nhất tiên gia bọn hắn, vì tổ tiên gia bọn hắn y nguyên bị phủ bụi mài táng dưới đất dược quốc tổ địa. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hắn không còn xuất thế, coi như lịch đại truyền nhân tiên gia bọn hắn cũng chưa gặp qua vị dược tổ cổ lão trong truyền thuyết này. Cổ thánh tổ nhìn Thác Tế Vương trầm giọng nói: Người có thể gặp dược tổ các người sao? Thác Tế Vương do dự trầm ngâm hồi lâu nói: Tiên gia chia ra mấy mạch, mạch này của ta không phải huyết thống trực hệ, nhưng tiên gia có tổ huấn, nếu điều kiện cho phép, dưới tình huống không gặp không thể. Truyền nhân các mạch tiên gia có thể gặp dược tổ, hiện tại mạch này của ta do ta kế thừa, lý luận mà nói có thể gặp dược tổ. Hiển tế, vậy liền đi gặp dược tổ một lần. Hoàng phủ gia chủ theo đó mừng rỡ vội khuyên. Thác Tế Vương lại không khỏi trầm ngâm một chút nói ra: Gặp dược tổ cái này đây không phải là chuyện dễ dàng, cái này chuyện như vậy với tiên gia bọn hắn là đại thiên sự tình, hắn do dự cũng là bình thường. Chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, hoàng phủ gia ta tuyệt không bạc đãi ngươi. Cổ thánh tổ trầm giọng nói, chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, bản tọa thu ngươi làm đồ đệ. Lời vừa ra để Thác Tế Vương vì đó chấn động. Hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ, hắn cũng có chỗ nghe. Truyền thuyết hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ đã là thần vương, nếu có thể bái một thần vương làm thầy, đối với bào tù sĩ mà nói là đãi ngộ không thể cầu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.